Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 1220, 3000 đại đạo. Vâng, Đế Chủ, Huyền Hoàng Giới Chủ, cung kính đáp ứng xuống. Huyền Hoàng rất rõ ràng, Tần Vân khiến cho hắn Huyền Hoàng Sơn Đạo Thống lưu lại. Này đã coi như là rất tốt. Như tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, rất có thể được không bù mất. Cửu U, nơi này liền giao cho ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, Đế Chủ yên tâm, Cửu U cam đoan, không ra 5 năm, này Huyền Hoàng đại thế giới chắc chắn đều rơi vào ta Tần Thiên Quốc trong khống chế. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U mặt mũi tràn đầy tự tin nói, tốt. Tần Vân hài lòng, nhẹ gật đầu, Tịch Nhi, ba người các ngươi tại đây bên trong trợ giúp Cửu U. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng chỉ Mộ Tịch ba người, trầm giọng phân phó nói, vâng, sư phó, vâng, Tần Vân đại ca, ngoặc kép, ba người, vội vàng đáp ứng xuống. Huyền Hoàng Sơn, hiện tại đã thần phục tại Tần Thiên Quốc phía dưới. Ba người bọn họ lưu lại, đảo cũng không có nguy hiểm gì. Đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Huyền Hoàng Sơn đỉnh, chỉ để lại Tần Vân một người. Ra đi, Tần Vân hai con ngươi. Nhìn xem Huyền Hoàng Sơn vùng trời. Thần hồn của ngươi, rất không tệ. Thanh âm nhàn nhạt, theo hư không truyền đến, chỉ thấy một bóng người, quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Cửu Long Thiên Đế, cũng chính là nhân tổ Thạch Thị. 3000 đại thế giới ngươi đã nắm bắt, nhưng này 3000 đại đạo có thể hay không thần phục với ngươi? Này vẫn phải xem ngươi bản lãnh của mình, không thể trấn áp 3000 đại đạo. Coi như ngươi trưởng khống 3000 đại thế giới, đó cũng là uổng công. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, 3000 đại đạo. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tại vừa xuất quan thời điểm, Tần Vân liền cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, cỗ khí tức kia đến từ này 3000 đại thế giới chỗ sâu. Đó chính là 3000 đại thế giới bản nguyên, 3000 đại đạo lực lượng. 3000 đại thế giới đã bị Tần Vân trấn áp, hiện tại Tần Vân muốn làm đó chính là trấn áp này 3000 đại đạo. Nếu là có thể trưởng khống này 3000 đại đạo, vậy chỉ cần Tần Vân còn ở lại chỗ này 3000 đại thế giới bên trong, coi như là tuyệt thế đại đế cường giả buông xuống, Tần Vân cũng không sợ. 3000 đại đạo chính là thiên đạo căn bản. Bản đế vạn vạn vạn năm trước liền thiên đạo đều không sợ, há sẽ biết sợ này 3000 đại đạo. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, bản đế khuyên ngươi một câu, này 3000 đại thế giới tín ngưỡng đủ để cho ngươi có được một mảnh nơi an thân. Tại ngươi tu vi không có đi đến đế tổ chi cảnh lúc, tốt nhất đừng đi động 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, đế tổ chi cảnh. Tần Vân nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, hai con người hơi hơi nheo lại. Từ lần trước từ biệt, Tần Vân trong lòng thủy chung suy nghĩ không thấu, vị này Cửu Long Thiên Đế trong lòng đến cùng là muốn cái gì? 3000 đại thế giới nhường cho hắn, hợp với Huyền Hoàng đại thế giới cũng cho hắn, cái này người đến cùng muốn cái gì? Thần võ đại lục thật tồn tại. Nhìn xem cái này người, Tần Vân trầm giọng hỏi, ngươi chưa thấy qua đồ vật không chứng minh không tồn tại. Thần võ đại lục chính là thượng cổ thần địa, nơi này chính là trong hỗn độn sớm nhất một sợi hồng mông chỗ tạo hóa, dĩ nhiên tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế đạm mạc nói, Tu La Đế, thiên phú của ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng đáng tiếc là ngươi thời gian tu luyện quá ngắn. Nhớ kỹ, này trong hỗn độn, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Muốn sống, vậy liền cẩn thận một chút. Nhàn nhạt một câu, Cửu Long Thiên Đế xoay người rời đi. Muốn sống, cẩn thận một chút. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Cửu Long Thiên Đế chính là thượng cổ đại đế cường giả. Tần Vân cảm giác được, người này thực lực tuyệt đối không so với chính mình đỉnh phong thời kỳ kém bao nhiêu. Bằng vào người này thực lực, đủ để hoành hành hỗn độn. Nhưng cái này người làm sao như thế cẩn thận? Đúng rồi, nhanh lên tăng lên tới thiên vị cảnh. Chờ ngươi đi đến thiên vị cảnh lúc, người ta nhập thần võ một lần. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chuẩn bị rời đi, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên quay đầu nói, thiên vị, nhập thần võ. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, tiến vào thần võ, có không mục đích. Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, tiến vào thần võ, là ngươi thiếu ân tình của ta, lần trước ta cứu ngươi một mạng, tại ngươi thiên vị chi cảnh lúc, liền theo ta nhập thần võ lấy một vật. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hư không bên trong, Cửu Long Thiên Đế vừa sải bước ra, người này thân ảnh, quỷ dị biến mất, lấy đồ vật, trả nhân tình. Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Cửu Long Thiên Đế biến mất phương hướng. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, cái này người thẳng thừng như vậy. Lần trước, hắn xác thực thiếu Cửu Long Thiên Đế một cái nhân tình. Nếu không phải Cửu Long Thiên Đế khối kia vải quấn chân, hắn hiện tại đã bị vây ở Hoàng Kim Cốt bên trong. Nhân tình thứ này, bản đế tự sẽ còn. Thần võ, bản đế cũng sẽ đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần võ đại lục, hắn Tần Vân cũng muốn vào xem một chút. Đến mức Cửu Long Thiên Đế nhân tình, hắn Tần Vân có một ngày khẳng định sẽ trả hết. Tu luyện trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong, Hồng Hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà 3000 đại thế giới chỗ sâu, cái kia tháp cao trước, hai bóng người lẳng lặng đứng tại tháp trước. Thiên Đế đại nhân, cái này Tu La Đế mặc dù không tệ, nhưng 3000 đại đạo liền ngươi cũng không trấn áp được. Cái này người thật có khả năng trấn áp lại 3000 đại đạo. Pháp Vương nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, 3000 đại đạo chính là hỗn độn thiên đạo hạ mạnh nhất tồn tại. Cái này người nếu là không trấn áp được này 3000 đại đạo, vậy hắn lấy cái gì tiến vào cửu thiên giới? Cửu Long Thiên Đế thanh âm đạm mạc vô cùng, Thiên Đế đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Pháp Vương trong mắt từng tia hào quang lập lòe, trước trợ hắn tiến vào thiên vị cảnh. Cửu Long Thiên Đế thanh âm lạnh lùng vô cùng, vâng, Thiên Đế đại nhân. Pháp Vương cung kính lui ra, tháp cao trước chỉ còn lại có Cửu Long Thiên Đế một người. Đông Hoàng Chuông, thần võ chi chủ, Cửu Long Thiên Đế, hai con người nhìn xem tháp cao trên cùng. Nơi đó, một tòa cổ xưa chuông, lẳng lặng treo ở nơi đó. Cái kia chuông bên trên, vô số thần văn lập lòe. Nhìn kỹ, những thần văn kia, huyễn hóa ra từng đạo, vô cùng đáng sợ thượng cổ tình cảnh tới. Ức và thế giới, thần võ mới là chủ nhân. Coi như hắn rời đi, cũng không có người có khả năng ngỗ nghịch ta Cửu Long Đế Sơn. Cửu Long Thiên Đế trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, theo Tần Vân buông xuống, Huyền Hoàng Sơn triệt để thần phục. Vô số thần miếu học viện nhanh chóng thành lập. So với Huyền Hoàng Sơn đến, Tần Vân có thể không có gì cố kỵ. Vô số thần công bí tịch toàn bộ ném ra ngoài, tín ngưỡng lực nhanh chóng tạo dựng lên. Tần Vân uy vọng cũng càng ngày càng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.